Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, thứ 501 chương bị ép đổi tên quân bá vương. Cho dù quân Cửu Thiên muốn giấu giếm Mơ Siêu nhưng Vân Tiêu Thần Điện trên dưới nhưng đều là nhìn. Tận mắt quân Hàn Uyên mang theo Tiểu Bá Vương đi vào. Mặc dù không biết đứa nhỏ mẫu thân rốt cuộc là ai. Đã nhìn quân Cửu Thiên tức giận đến trực tiếp đốt cả cung điện. Đại gia suy đoán, sợ rằng đứa nhỏ mẫu thân cũng không phải là tôn chủ thích. Chỉ là, thiếu cung chủ thực sự là lợi hại a, còn tưởng rằng thiếu cung chủ vẫn là không gần nữ sắc. Kết quả đứa nhỏ đô đột nhiên mạo đi ra, còn lớn như vậy, mọi người ở trong lòng cảm thán, thiếu cung chủ quả nhiên từ nhỏ đến lớn đô như nhau. Bất đi bình thường lộ, việc này đương nhiên cũng bị truyền đến đại cung chủ quân Huyền Chiến trong tai. Đại cung chủ, việc này lão hủ cảm thấy cũng không thái hợp lý. Năm rồi chúng ta vẫn theo dõi thiếu cung chủ, vẫn chưa thấy hắn có hạ quá phàm giới. Mãi đến một năm này mới liên tiếp hạ phàm, đứa bé kia nhưng không nhất định hội là chúng ta Vân Tiêu loại. Quân Huyền Chiến sắc mặt âm u. Bất là của hắn loại có thể dài được giống như. Lão nhân trầm ngâm khoảnh khắc, bây giờ lão tôn chủ đã tương truyền thừa cho thiếu cung chủ. Chúng ta ít đi không ít cơ hội, đán đứa nhỏ này thân phận còn có đãi bàn bạc, có lẽ chúng ta có thể theo đứa nhỏ này trên người bắt tay, quân Huyền Chiến đạo. Còn có cái kia người phàm nữ nhân đâu? Lão nhân vội vàng nói, theo tiên tử tin tức truyền đến, kia người phàm nữ nhân đã phi thăng. Quân Huyền Chiến thần sắc đột nhiên nhiều một mặt ý nghĩa sâu xa. Ở chân vũ đại lục thời gian không tốt xuống tay với nàng. Nhưng ở chư thần đại lục liền không giống nhau. Chư thần đại lục rộng như vậy rộng rãi bao la. Vừa mới phi thăng đi lên người phàm này hơn vạn năm qua tử có bao nhiêu. Sổ đô đếm không hết. Đây chính là hạ thủ thời cơ tốt. Quân Huyền Chiến trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải hơn quân Hàn Uyên trước tìm được kia người phàm. Đến thời gian có thể dùng nàng đến uy hiếp quân Hàn Uyên giao ra truyền thừa. Lão nhân trần trừ đạo, nếu như thiếu cung chủ cũng không như chúng ta mong muốn chung để ý nữ nhân kia chết sống đâu. Cho nên chỉ có thể từ hai phương diện bắt tay, nếu như quân Hàn Uyên không đếm xỉa kia người phàm nữ tử chết sống. Hai tử kia chúng ta cũng không thể bỏ qua. Hắn tổng sẽ không mặc kệ con mình rơi vào chúng ta trong tay đi. Lão nhân gật đầu, đại cung chủ yên tâm. Lão hủ hiện tại liền đi an bài, quân Huyền Chiến đáp một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng, từ vừa mới bắt đầu quân Hàn Uyên sẽ không từng quản quá Vân Tiêu Thần Điện sự tình. Đều là hắn ở giúp đỡ phụ thân quản hạt, Vân Tiêu Thần Điện nguyên bản chính là hẳn là thuộc về hắn. Thế nhưng phụ vương cái gì đô hướng về quân Hàn Uyên. Thậm chí ngay cả truyền thừa đô cho hắn. Quân Hàn Uyên từ nhỏ đến lớn, vì Vân Tiêu Thần Điện đã làm cái gì? Hắn chỉ hội không coi ai ra gì. Làm theo ý mình, cho Vân Tiêu Thần Điện mang đến nhiều đại phiền phức. Người như vậy có tư cách gì kế thừa toàn bộ thần điện? Quân Huyền Chiến biểu tình càng phát ra âm u. Hắn nhất định sẽ tương thuộc về hắn gì đó. Từng chút cướp về, bị ép đổi tên là quân bá vương, tiểu bá vương đặc biệt mất hứng. Tên này quả thực thật khó nghe, vì sao nhất định phải ở phía trước thêm một quân tự đâu? Liền gọi nhân ra bá vương không tốt sao? Bá vương mất hứng, liền ăn thịt cũng không có tinh thần. Quân Hàn Uyên lạnh lùng nói, ngươi nếu như muốn tìm đến cha ngươi. Ngươi phải nghe bản tọa. Tiểu bá vương buồn bã không nóng nuốt nhất đại khối thịt. Kia tiểu bạch nương thân đâu? Chỉ có thể chọn một. Quân Hàn Uyên ngữ khí không được thương lượng. Hắn tương tiểu bá vương mang đến chư thần đại lục đến. Chính là vì sợ tiểu vân nhi hội lo lắng. Khúc hoài thương ở chân vũ đại lục. Hắn tổng không có khả năng lại đem tiểu tử này đưa trở về. Tiểu bá vương hai mắt lượng lượng nhìn quân Hàn Uyên. Bá vương nghĩ hai đô chọn, không được. Tiểu bá vương ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Vì sao không được, tiểu bạch là của bá vương nàng dâu. Không thể hòa nàng dâu tách ra. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng. Phi không thể nghe thấy rút chiều. Vậy ngươi trở về đi theo vợ của ngươi cùng một chỗ. Cha ngươi ngươi có thể từ bỏ, nói liền muốn đứng dậy ly khai. Tiểu bá vương lập tức thả tay xuống chung thịt, ôm lấy quân Hàn Uyên đùi. Bá vương muốn phụ thân, quân Hàn Uyên đạo. Khúc Hoài Thương đâu? Tiểu bá vương viền mắt ửng hồng, bắt đầu mắt nước mắt lưng tròng. Bá vương cũng muốn nàng dâu, quân Hàn Uyên vươn một ngón tay. Mặt tê liệt một khuôn mặt tuấn tú, chỉ có thể chọn một. Tiểu bá vương đáng thương nhìn quân Hàn Uyên. Hắn không muốn chọn, bởi vì hắn cái nào cũng không nghĩ vứt bỏ. Thế là đành phải tha thiết mong chờ nhìn quân Hàn Uyên đạo. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân, bá vương không muốn chọn, nghe nói. Quân Hàn Uyên vi không thể nghe thấy giật mình một chút. Nhìn tiểu bá vương cùng mình không có sai biệt mặt, gọi mình, phụ thân, thời gian. Đó là một loại rất cảm giác kỳ quái. Trong lòng hội cầm lòng không đậu mềm nhũn ra. Trong đầu thậm chí đột nhiên nhiều một ít kỳ quái ý nghĩ. Sau này hắn và Tiểu Vân Nhi đứa nhỏ, có thể hay không cũng giống như hắn, còn là càng tượng nàng. Quân Hàn Uyên mị hí mắt, nhìn về phía Tiểu Bá Vương ánh mắt, dần dần trở nên nhu hòa xuống. Sau đó hắn thỏa hiệp, Khúc Hoài Thương thiên phú rất tốt, hắn nếu như khôi phục thực lực, rất nhanh là có thể phi thăng. Đến thời gian ngươi có thể lại đi tìm hắn, nghe thấy quân Hàn Uyên nói như vậy. Tiểu bá vương cuối cùng có thể an tâm một chút, thật vậy chăng? Quân Hàn Uyên chậm rãi dùng tay sờ soạng hạ đầu của hắn. Đáp một tiếng, ân, cung chủ, Sở Mặc đi đến. Thế nào? Quân Hàn Uyên thu về đặt ở tiểu bá vương trên đầu tay. Khuôn mặt tuấn tú thượng khôi phục nhất quán lạnh lùng nghiêm nghị. Sở Mặc đạo. Ta làm cho người ta đi điều tra, Thượng Châu giới, chúng ta Vân Tiêu chỗ khu vực này, gần nhất cũng không có người tân độ kiếp phi thăng người phá mơ siêu cái khác khu vực đâu. Tiên thần cư khu vực có 3 người, thế nhưng còn không xác định rốt cuộc là từ đâu cái người phàm đại lục phi thăng, chư thần đại. Lục là tụ tập sở hữu kẻ mạnh đại lục, đãn nhân gian lại bất cũng chỉ có một. Chân Vũ Đại Lục chỉ là tất cả nhân gian một cái trong đó phàm giới. Ở Hải Dương bỉ ngạn ngoài ra xa xôi lục địa ngoài. Còn có ngoài ra hai đại lục, chỉ là người phàm chưa từng có cái kia thực lực có thể xa đậu nguy hiểm trọng trọng Hải Dương. Đến xa xôi lục địa ngoài, đi phát hiện ngoài ra đại lục, bởi vì tịnh không có ai biết. Sở Mặc đạo, thuộc hạ lo lắng nhất chính là... Chúng ta bây giờ không rõ lắm Vân Sơ tiểu thư rốt cuộc bị truyền đưa đến cái nào châu giới. Chư thần đại lục rộng như vậy rộng rãi, không có thân phận văn thư, hội cho Vân Sơ tiểu thư mang đến một chút phiền toái, quân Hàn Uyên mân môi. Vậy một châu giới tìm, từ dưới châu giới bắt đầu tìm khởi, Sở Mặc minh bạch. Thuộc hạ Hòa Thanh Y đại ca đã phái người đi ân, quân Hàn Uyên đứng lên nói. Ngươi liền ở lại thần điện, bản tọa đi Trung Châu giới một chuyến, yêu nghiệt đã nói mình là Trung Châu giới chi vương. Nếu như phi thăng sau, rất có thể hội trước Đại Vân Sơ đi Trung Châu giới. Vô luận nàng ở nơi nào, hắn đâu nhất định sẽ tìm được nàng. Sở Mặc đạo, cung chủ yên tâm, nếu như Vân Sơ tiểu thư chính mình tìm tới, thuộc hạ nhất định lập tức thông chi cung chủ, quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng ân một tiếng. Mang theo tiểu bá vương cùng nhau ly khai. Hết chương.